Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69.069. Bọn họ không có chiến đấu hệ, cũng không có phụ trợ, đi xem như nhiều trung tâm lưu, mỗi người đều có thể là trung tâm, khi bọn hắn tất cả đều khai đại, chính là thánh thương kỵ sĩ cũng sẽ bị nháy mắt hạ gục. Đồng dạng, bọn họ đều đặc biệt ra giòn. Nếu gặp được nhiều đạo tặc đội ngũ, xé rách chiến đấu tuyến, thực dễ dàng toàn tuyến tan tác. Xem bọn họ thi đấu video, có thể thực rõ ràng phát hiện bọn họ đội ngũ đặc điểm. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Đổi mới bản đồ làm vô đầu Hoa Hoa nhẹ nhàng thở ra. Hắn phía trước thật đúng là không tính nói giỡn. Bản đồ kêu mặt trời lặn giáo đường, là một tòa dựa vào huyền nhai xây dựng giáo đường. Chỉnh thể cùng sơn cơ hồ hòa hợp nhất thể, chỉ có một cái hẹp hòi tiểu đạo từ chân núi đến đỉnh núi. Giáo đường đột ra tới bộ phận rất ít, giáo đường bên trong trống rỗng, đỉnh cao nhất khung trên đỉnh thượng bò đầy dây đàn. So sánh với phía trước thiết sơn đỉnh này trương đầu nguy hiểm không nhiều như vậy. Có thể ở giáo đường nội đánh, nhưng nếu ở bên ngoài, một cái không lưu ý khả năng liền sẽ từ nhỏ trên đường ngã xuống. Bất quá này trương đồ vẫn là đối màu trắng truyền thuyết có chút bất lợi. Nhân tử vong thi xã mỗi cái thành viên đều là đơn đả độc đấu hào thủ. Mà vọng thư bên này trung tâm xem như thương bạch chi đồng cùng Ulis. Yêu cầu phối hợp hơn nữa thích hợp chiến thuật, mới có thể đánh ra tới nổ mạnh thương tổn. Này trương bản đồ rõ ràng không thích hợp đoàn đội phối hợp. Như cũ từ vọng thư tới chỉ huy, hai bên tùy cơ đổi mới. Vọng thư đổi mới ở bên ngoài, trực diện đối phương thần bí học giả, nhân thần bí học giả đối thao tác ý thức yêu cầu đều rất cao. Nàng gặp được quá có trình độ thần bí học giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước mắt chính là một vị, Ulis đối tượng vô đầu Hoa Hoa, Alita thương bạch chi đồng gặp đối phương hắc ám tư tế cung tự nhiên vũ giả. Cá con cá tinh trần là nguyên tố pháp sư. Chú Pháp Sư đơn thể công kích cực cường, còn cố ý nhằm vào tinh trần, hơn nữa hai cái nguyên tố Pháp Sư ở nơi đó đối oanh dư ba. Hắn huyết cơ hồ là cuồng rớt, thấy tình thế không ổn, thương bạch chi đồng lập tức nói, người trước đứng vững, chạy tới chi viện tinh trần, đối phương nhưng không có phụ trợ, còn đều là phụ trợ, nếu bị đàn khống trụ, quả thực là tìm chết, chính là bằng cái này. Thương bạch chi đồng cũng không thể làm tinh trần mở màn liền đã chết. Chú Pháp Sư bị thương bạch chi đồng cuốn lấy. Quả nhiên không có cách nào đi dây dưa tinh trần. Alita khai đại, ở Lam Tiêu hao quang phía trước. Một đôi nhị vấn đề không lớn. Nhưng đối phương có vù em, cũng có tự nhiên vũ giả. Nếu Lam hào quang, nàng cơ hồ có thể chờ chết. Vọng thư cùng thần bí học giả ở bên ngoài rằng co. Thần bí học giả kỹ năng quỷ dị, cái gì né tránh, thời gian chảy ngược thương thế hồi phục đều có, thập phần khó chơi, tinh trần hít sâu một hơi, bình tĩnh ở kênh nói câu lời nói, sau đó quyết đoán khai bạo kích thương tổn, trong phạm vi sở hữu đồng đội công kích tăng lên 20%, gia tăng 50% bạo kích thương tổn, vốn dĩ hắc ám tư tế cùng tự nhiên vũ giả đối thượng Alita thành thạo. Chờ nàng kỹ năng làm lạnh, như vậy một khai đại, hắc ám tư tế cung tự nhiên vũ giả huyết lượng bắt đầu cuồng rớt. Thương bạch chi đồng chiêu thức thương tổn vốn dĩ liền cực kỳ khả quan. Hơn nữa bạo kích thương tổn, một đao đi xuống, chú Pháp Sư vốn dĩ liền hạ rớt huyết chỉ còn lại có huyết ra. Quả thực là nhìn thấy ghê người, cá con cá mưa đá còn ở tiếp tục, hắc ám tư tế lập tức đi chi viện chú Pháp Sư. Nhưng Alita như thế nào sẽ nguyện ý? Tự nhiên vũ giả nhanh nhẹn linh hoạt, từ Alita dùng ra tới càng là phá lệ linh hoạt, thân thể của nàng không ngừng du tẩu, phối hợp hoa lệ đặc hiệu, cơ hồ như là hư ảnh giống nhau, trực tiếp chặn hắc ám tư tế đường đi, làm đối phương ở vào chính mình kỹ năng trong phạm vi. Đối phương tự nhiên vũ giả cũng không phải thiện tra, Alita du tẩu. Nàng cũng đi theo du tẩu, không quên dùng động tác kích phát kỹ năng, nàng làm được động tác không bằng Alita tuyệt đẹp, khá vậy thập phần linh hoạt, trong lúc nhất thời hai người liền như hoa con bướm giống nhau. Không ngừng trao đổi vị trí, làm người hoa cả mắt, phân biệt không được ai rốt cuộc là ai, nhưng rốt cuộc là Alita càng tốt hơn, bởi vì nàng chẳng những bức đối phương cũng bắt đầu khai đại. Hắc ám tư tế ở hai người trung gian, chẳng những vô pháp rời đi, còn không thể không vận dụng kỹ năng bảo mệnh, không có hắn duy trì, chú pháp sư cơ hồ khó là thương Bạch Chi Đồng đối thủ. Vô đầu Hoa Hoa bị Ulysses chặt chẽ cuốn lấy, xa ở cái này chiến đấu ngoài vòng, trong lúc nhất thời vô pháp bước ra, cùng cá con cá đối chiến nguyên tố pháp sư chỉ có thể cắn răng một cái. Lại lần nữa khai đại quy mô quần công, trực tiếp đem Ulysses vây quanh ở bên trong, huyết lượng đi theo đại rớt, có thể nói, lúc này đây chiến đấu, xem như trực tiếp chia làm ba cái chiến trường. Mỗi một cái chiến trường thao tác đánh nhau đều cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt là tự nhiên vũ giả, người chơi xem kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được tự nhiên vũ giả còn có thể như vậy chơi. Này cùng bọn họ gặp qua tự nhiên vũ giả căn bản không giống một cái chức nghiệp. Loại này lực sát thương, loại này linh hoạt độ là thật vậy chăng? Ở duy trì cao tốc vận động thời điểm. Mới có thể duy trì tư thái tiêu chuẩn, hoa lệ, đại trường hợp, đều tại đây một khối. Ulysses cùng vô đầu Hoa Hoa chiến đấu tựa như hai cái tuyệt thế cao thủ. Căn bản xem không hiểu lắm, chỉ có thể nhìn đến lẫn nhau huyết điều thường thường đi xuống rớt. Hoặc nhìn xem xét hiệu quả không có như vậy tuyệt hảo. Nhưng hai người kia cái loại này đối kỹ năng dự phán. Đối lẫn nhau kỹ năng làm lạnh gì đó tính toán. Hơi chút nghĩ lại một chút liền sờn tóc gáy, một cái mãn hán toàn tịch, một cái là cháo trắng rau xào, bên ngoài chiến đấu là cay rát cái lẩu, thần bí học giả biết minh nguyệt tại đặc biệt quỷ dị. Vẫn luôn thực cẩn thận, không muốn làm nàng gần người, hắn không cho rằng chính mình đánh thắng được Raphael, mà vọng thư là đối thần bí học giả kỹ năng không phải như vậy quen thuộc. Ngay từ đầu đánh đều thực bảo thủ. Hai người đều ở bên ngoài, nhìn không tới giáo đường nội tình hình, chỉ có thể thông qua kênh đội ngũ đoán. Theo thời gian dần dần qua đi, thủy rốt cuộc sôi trào, hai người đánh cũng càng thêm kịch liệt, vọng thư so đối phương vội vã thoát thân. Nhưng thần bí học giả truyền người kỹ năng không ít, rốt cuộc nàng sờ đến một cái cơ hội, trực tiếp phóng thích một cái dây đằng treo cổ, dây đằng che trời lấp đất đánh úp lại. Vọng thư mượn cơ hội hướng tới hắn đánh tới, trên tay pháp trượng cao cao giơ lên, đối phương trực tiếp hoảng sợ, cho rằng đối phương lại muốn trò cũ trọng thi ngoạn vật lý công kích. Trực tiếp sau này một lui, nhưng ai biết ở hắn lui ra phía sau khoảnh khắc, bọn họ dưới chân pha lê dầm một tiếng toàn toái, vọng thư trước khuynh thân thể lại lần nữa lui về phía sau. Muốn theo rách nát pha lê trực tiếp nhảy xuống đi. Này ước chừng có 7-8 mễ cao, nhưng thần bí học giả đối vọng thư có mù quáng tự tin. Liền cảm thấy nàng nhất định có thể, không thể làm nàng đi xuống. Nghịch vị, hai người vị trí trao đổi, nhưng ai biết vọng thư tựa hồ sớm có điều liêu. Dây đằng quấn quanh trụ hắn chân, bóng ma chợt lóe, vọng thư trực tiếp mang theo hắn trực tiếp từ rách nát cửa sổ nhảy xuống. Vọng thư dám chơi trời cao nhảy lên. Nhưng thần bí học giả không dám a. Hắn căn bản không có nghĩ đến vọng thư phát lại đây tốc độ nhanh như vậy. Bị vọng thư mang theo đi xuống rớt, trụy không cảm, trực tiếp làm hắn mặt mũi trắng bệch, xôn xao rớt xuống pha lê cũng ảnh hưởng đến tới rồi phía dưới chiến cuộc. Mọi người mí mắt đều nhảy dựng, thần bí học giả không có ngã chết, nhưng quăng ngã rớt 1/3 huyết, hơn nữa phía trước rớt. Chỉ còn lại có 1/4 không đến, trong lúc nhất thời kinh hồn chưa định, vọng thư căn bản không có quản hắn, nhanh chóng phán đoán hạ hình thức, hướng tới bị nhốt trụ hắc ám tư tế mà đi, hắc ám tư tế kẹp ở hai cái tự nhiên vũ giả trung gian. Quả thực là như bị hai chương mạng nhện dính trụ con muỗi. Hắn lần đầu tiên biết hai cái tự nhiên vũ giả như vậy làm người chứng đau. Liên tính hai người tất cả đều tư thái mạn diệu, hắn cũng không hạ thường tước, từ ban đầu nôn nóng đến bây giờ đã hơi chết lặng. Chỉ có thể nôn nóng chờ Alita Lam háo quang, nhưng ai biết lúc này khung đỉnh bỗng nhiên sụp đổ, trực tiếp rơi xuống hai người, như là ở đấu vũ hai cái tự nhiên vũ giả thân thể cứng đờ một cái chớp mắt. Hắn đang muốn trốn chạy, chợt liền nhìn đến vọng thư hút huyết đằng đại quy mô nở rộ. Chỉ còn lại có một cái huyết gia chú thuật sư căn bản không có chống đỡ. Trực tiếp biến thành huyết quang, thần bí học giả mắt thấy muốn đi vào chú pháp sư vết xe đổ. Hắc ám tư tế không hề chờ đợi, vẫn luôn không có sử dụng đại quy mô trị liệu kỹ năng mở ra. Trừ bỏ ở phạm vi ngoại vô đầu hoa hoa, mọi người huyết lượng tất cả đều khôi phục tới rồi 80%. Hút huyết đằng đại quy mô quần công cũng thành công phát động. Này nhất chiêu xem như vọng thư trừ bỏ dây đằng treo cổ. Bụi gai quấn quanh, nhất thường dùng quần công kỹ năng, lực sát thương nhất khủng bố. Hút huyết sau lại hóa thành công kích, một đợt đi xuống, nếu hơn nữa bạo kích thương tổn, thậm chí có thể đem một cái đội ngũ đánh cho tàn phế. Bất quá nàng cố ý khống chế được, nàng cái này kỹ năng lực sát thương rất ít có người chú ý. Hoặc là nói trên người nàng nhất hấp dẫn người chú ý cũng không phải thao tác kỹ năng, mà là đi vị chiến thuật còn có sao chịu được so chiến đấu hệ thể thuật. Ở như thế quang hoàn hạ, rất ít gặp lại đi cố ý chú ý nàng kỹ năng. Rốt cuộc luận khởi phát ra, có Alita, cá con cá. Thu hoạch đầu người có thương bạch chi đồng, nhưng lúc này nàng đột nhiên hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Cuối cùng làm người kiến thức tới rồi nàng kỹ năng uy lực. Ở hắc ám tư tế đem trừ vô đầu hoa hoa ở ngoài đội viên tất cả đều khôi phục đến 80%. Vọng thư này nhất chiêu quần công đi xuống, trực tiếp lại đem huyết lượng tất cả đều đánh tới 50% dưới. Như vậy thương tổn lượng chẳng những làm đối thủ trợn mắt há hốc mồm, cũng làm quan chiến người chơi có điểm hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi chính mình hoa mắt, vì cái gì nháy mắt, huyết liền rớt nhiều như vậy. Này thương tổn so sánh với hỏa lực toàn bộ khai hỏa tự nhiên vũ giả cũng không kê monster nàng này. Một kỹ năng đánh vỡ giáo đường nội chiến đấu cân bằng. Ở Alita Lam háo quang bị hoãn lại đây thần bí học giả giết chết đồng thời. Thương bạch chi đồng chùy thủ mặt qua hắc ám tư tế cổ. Vọng thư trị liệu kỹ năng đồng thời cũng mở ra. Giết chết nguyên tố pháp sư cá con cá nghìn cân treo sợi tóc chạy tới. Đêm chỉ còn lại có huyết ra huyết lượng về tới 60%. Tam đối nhị xử lý thần bí học giả sau. Mấy người ăn ý nhằm phía vô đầu hoa hoa. Thắng bại đến bây giờ lại vô trì hoãn, đây là một hồi không có gì chiến thuật chiến đấu, tuy rằng có phối hợp, nhưng cơ bản có thể cho rằng là đơn đối đơn, khảo chính là mỗi người thao tác kỹ thuật, tuy rằng không có phía trước màu trắng truyền thuyết thi đấu khi ngoài ý muốn xoay ngược lại. Nhưng như vậy cao cấp đối chiến, đủ để cho người cảm thấy chuyến đi này không tệ, hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Người chơi nhiệt liệt thảo luận vừa mới kia một hồi chiến đấu chi tiết. Hiện tại thi đấu đều là muốn năm cục tam thắng. Thừa dịp ván thứ hai chưa mở màn, bọn họ vừa vặn giao lưu. Alita không hổ được xưng là nữ thần A. Động tác quá đẹp đi, tử linh thi nhân phỏng trường mau hù chết. Không nghĩ tới có người mang theo hắn nhảy lầu. Kỳ thật hắn vẫn luôn đề phòng nguyệt thần đem hắn túm hạ huyền nhai đi, báo chết nữ yêu chết cũng. Hoan, kỳ thật nhất kinh tâm động phách chính là vô đầu hoa hoa cùng Ulis. Chỉ có thể nói hai người quá trâu bò, ai cũng không làm gì được ai. Chỉ cần hơi chút có cái hơi yếu, xem điểm sẽ xuất sắc càng nhiều. Bởi vì hai người đều quá cương, con rối sư kỹ năng không đặc hiệu, quỷ thuật pháp sư có thể vọng lại kỹ năng lại rất ít. Nhìn như là hai người lớn nhỏ chừng đôi mắt nhỏ, võng. Võng. Đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.